Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, đùa giỡn Tôn Ngọc Hương. Hiên Viên Thanh Lăng vừa rời đi, Tôn Ngọc Hương liền bày ra xinh đẹp có người tư thế. Một màn kia trắng như tuyết, nhường Từ Niên cảm thấy có chút chói mắt. Từ Niên nuốt một hớp nước miếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng đã bắt đầu cuồn cuộn tà hỏa. Mẹ nó! Cái này Tôn Ngọc Hương thật đúng là một cái chính cống sao sao người. Cái này còn chưa có bắt đầu nói chuyện đâu. Liền bắt đầu câu dẫn mình. Chẳng lẽ liền không sợ tự mình thật sự đem hắn giải quyết tại chỗ. Đương nhiên Từ Niên sẽ không như thế làm. Đến một lần trong lòng coi nhẹ. Thứ hai, hắn đối cái này Tôn Ngọc Hương cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bây giờ có thể nói đi. Hàn Tiêu Tiêu các nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Tôn Ngọc Hương lại là vũ mị cười một tiếng. Nện bước xinh đẹp bộ pháp. Hướng về Từ Niên đi đến. Từ Niên mày kiếm nhíu một cái. Bất quá cũng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút cái này Tôn Ngọc Hương đến cùng muốn chơi trò xiếc gì. Tôn Ngọc Hương đi đến Từ Niên trước mặt. Cả người vòng quanh Từ Niên chạy một vòng. Trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm, đập vào mặt, sau một khắc, Tôn Ngọc Hương liền duỗi ra một cái ngọc thủ, tại Từ Niên ngực bắt đầu vuốt ve, Từ bang chủ quả nhiên là khó gặp thiên tài, người cùng ta Thiên Tâm Tông một trận chiến, Nô gia xem, trong lòng kích động không thôi, Nô gia hiện tại đối ngươi thế nhưng là sùng bái hung ác đâu. Tôn Ngọc Hương lời nói tê dại tận, xương, biểu hiện trên mặt cũng kiều diễm ướt át. Để cho người ta hận không thể đem hắn ăn một miếng. Ồ, như thế sùng bái ta. Từ Niên mỉm cười, đáp lại nói. Vậy cũng không, giống bang chủ dạng này thiên tài. Nô gia xem trong lòng cũng trực dương dương. Mấu chốt bang chủ dáng dấp còn đẹp trai như vậy. So cái kia Dương Thiếu Thành không biết rõ tốt hơn nghìn lần vạn lần. Nô gia cái này trong lòng ước gì lập tức gả cho bang chủ. Tôn Ngọc Hương trực tiếp dựa vào trên, người Từ Niên, một mặt quyến rũ biểu lộ, Từ Niên mỉm cười, trực tiếp ôm Tôn Ngọc Hương eo thon, Tôn Ngọc Hương rõ ràng thân thể run lên, không nghĩ tới Từ Niên như thế chủ động, bất quá cũng không có tránh thoát, mà là nũng nịu giống như đánh Từ Niên ngực, gắt giọng, bang chủ, ngươi thật là xấu a. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, đáp lại nói. Ta cái này kêu là hỏng. Giường của ta lên thời điểm thế nhưng là tệ hơn đâu. Nói xong Từ Niên tay liền bắt đầu không ở yên. Tôn Ngọc Hương lúc này kịp phản ứng. Muốn tránh thoát Từ Niên tay. Né tránh ra tới. Nhưng mà lần này. Chỗ nào còn có thể như nàng mong muốn. Tôn Ngọc Hương phát hiện thân thể của mình thế mà quỷ dị không cách nào động đậy. Mặc nàng dãy giụa như thế nào. Chính là không cách nào tránh thoát Từ Niên cánh tay. Phát hiện này, lập tức nhường Tôn Ngọc Hương hoảng sợ. Mỗi lần nàng thi triển mị công, chỉ cần là nam nhân, trên cơ bản đều sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Mà lại trên người nàng mùi thơm thế nhưng là đặc chế. Có thể dung nhập vào chân nguyên bên trong, coi như đối phương không hút vào, cũng sẽ chủ động rót vào làn da, chui vào đối phương thể nội. Nhường đối phương đánh mất sức chiến đấu. Mà bây giờ cái này Từ Niên chẳng những không có đánh mất sức chiến đấu, còn nhường nàng không thể động đậy. Nhìn xem Từ Niên trên mặt rảo hoạt tiếu dung, Tôn Ngọc Hương liền biết mình lấy ra hỏa này nói. Tốt một cái mị hoặc chi thuật, xác thực có mấy phần bản sự. Bình thường độ kiếp đỉnh phong đều sẽ tao ngộ, bất quá đối với ta vô dụng. Từ Niên duỗi ra một cây tay bốc lên Tôn Ngọc Hương trắng nõn cái cằm, cười dò xét nói, Tôn Ngọc Hương giờ phút này thật hoàng, nàng mặc dù lấy tao nghe tiếng đại lục, thế nhưng là chưa hề thất thân cho bất luận cái gì nam tử. Hiện tại thân thể nàng không thể động đậy, nếu như Từ Niên muốn đối nàng làm cái gì lời nói, có thể nói dễ như trở bàn tay. Bang chủ, không biết rõ Nô gia chỗ nào đắc tội ngài, Nô gia cho ngài bồi tội, trước phóng Nô gia có được hay không? Tôn Ngọc Hương một mặt đáng thương bộ dáng cầu khẩn nói. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng cực kỳ động lòng người. Để cho người ta nhịn không được đau lòng. Bất quá Từ Niên lại biết rõ. Gia hỏa này đang diễn trò. Không không không, ngươi không có đắc tội ta. Tương phản, bản bang chủ còn muốn cảm tạ ngươi. Bởi vì tiếp xuống ngươi sẽ cùng bản bang chủ vượt qua một cái phi thường vui sướng thời gian. Từ, Niên cười gian nói. Vừa nói ngón tay đã bắt đầu theo cổ du tẩu bắt đầu. Cái này Tôn Ngọc Hương lập tức hoàng. Từ Niên trong lòng cười lạnh không thôi. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân. Còn muốn sắc dụ tự mình. Chẳng lẽ không biết mình đan hải chủng thanh liên nhưng mà cái gì đều có thể hấp thu sao? Thế nào? Ngươi không nguyện ý. Ngươi không phải mới vừa nói trong lòng ngứa ngáy. Hận không thể gả cho ta sao? Từ Niên tiếp tục cười trêu chọc nói. Nô gia là nói như vậy. Thế nhưng là không khỏi quá nhanh. Bang chủ, có thể hay không cho nô gia hoãn một chút? Tôn Ngọc Hương vội vàng nói. Bởi vì Từ Niên tay đã đặt ở không nên phóng địa phương. Từ Niên thì là cười cười. Tiếp tục trêu chọc trước mắt vị này tứ đại mỹ nữ một trong. Tôn Ngọc Hương sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng bắt đầu. Thân thể một trận tê dại. Gia hỏa này thế mà thật động thủ. Không có việc gì, bản bang chủ giúp ngươi thích ứng. Từ Niên tiếp tục cười xấu xa nói. Tôn Ngọc Hương lập tức khóc lên. Bởi vì nàng phát hiện thân thể nàng đã bắt đầu không nghe sai khiến bắt đầu. Nếu như lại tiếp tục như thế, coi như Từ Niên cởi ra trên người nàng giam cầm, chỉ sợ nàng cũng sẽ chủ động nhào tới. Dù sao tu luyện mị công là sẽ gặp phải cực mạnh phản phệ. Ta sai, ta thật sai, bang chủ mau dừng tay. Tôn Ngọc Hương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Từ Niên thấy thế cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới dừng tay, đồng thời cởi ra giam cầm. Bất quá trong lòng lại là cảm khái. Xúc cảm không tệ. Tôn Ngọc Hương thì là tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở gấp mùi thơm. Sau một hồi lâu, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên lúc, nhãn thần cũng đã trở nên phức tạp cùng e ngại bắt đầu. Nam nhân này thật đáng sợ tâm cơ. Từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ nàng mục. Vừa rồi hành động hoàn toàn là buộc nàng đi vào khuôn khổ. Căn bản không có chân chính muốn động nàng ý tứ. Loại nam nhân này theo Tôn Ngọc Hương, đơn giản so rắn độc còn kinh khủng hơn. Nhường trong nội tâm nàng kính nhi viễn chi. Nói đi, Hàn Tiêu Tiêu các nàng ở đâu? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là không nói, ta không ngại cùng ngươi tổng phó Vu Sơn. Từ Niên cười khẽ nói. Tôn Ngọc Hương sắc mặt trì trệ, dẫy dụa một phen nói. Bọn hắn tại giới vực chi địa. Giới vực chi địa, đó là cái gì địa phương? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Kia là mới nhất phát hiện một chỗ tiểu thế giới. Hẳn là thượng cổ đại năng mở ra tới thế giới. Lối vào ngay tại Ninh Vương Tinh. Tứ đại tông môn cũng đánh ra thiên tài tiến về. Hàn Tiêu Tiêu phá toái hư không? Vừa vặn xâm nhập trong đó. Tôn Ngọc Hương hít sâu một hơi nói. Từ Niên nhíu mày. Ninh Vương Tinh. Đây không phải là Mộ Dung Tuyết chỗ địa phương sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Tuyết cũng là hướng về phía tiểu thế giới này đến? Bang chủ có lẽ không biết. Tiểu thế giới này vốn là không có lối vào. Mấy tháng trước, không biết rõ từ nơi nào bay tới một cái tiên kiếm. Vượt ngang mấy đại tinh vực. Trực tiếp xuyên thủng tiểu thế giới hàng rào. Mở ra lối vào. Tiểu thế giới này mới lấy bị người phát hiện. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tiểu thế giới này lối vào là kia bay tới tiên kiếm mở. Chẳng lẽ ở trong đó có liên hệ gì hay sao? Tốt, nên nói ta cũng nói. Không biết rõ bang chủ có phải hay không dự định tiến về Ninh Vương Tinh. Tôn Ngọc Hương mở miệng, hỏi, ánh mắt nhìn về phía Từ Niên nhãn thần mang theo một tia kiêng kỵ. Nguyên lai đây chính là ngươi mục. Ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi kia giới vực chi địa. Từ Niên bỗng nhiên cười nói. Cho đến giờ phút này, hắn mới làm minh bạch cái này Tôn Ngọc Hương chuyến này mục. Tôn Ngọc Hương nghe vậy, cũng là giật mình, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ trước mắt thanh niên này lòng dạ thâm hậu như thế. Nàng căn bản sẽ không tới. Tốt, ta đáp lại dẫn ngươi đi. Ngày mai nhóm chúng ta liền lên đường. Từ Niên lại là vừa cười vừa nói. Nói xong liền quay người rời đi đại điện, chỉ để lại một mặt phức tạp Tôn Ngọc Hương. Hết chương.